Chương 155, Thái sử từ giải tỏa. Cô em này ngay cả từ nhỏ trốn học bao nhiêu tiết đều nhớ sạch, còn coi đây là lấy le chi phí bản Triệu Thần không nói mà ở Triệu Thần cũng thời điểm không biết Tây Khúc Dương huyện lệnh trong hậu viện. Rất nhiều tôn gia người nắm quyền đều góp chung một châu nguyên nhân tiến công chiếm đóng Triệu Thần Tôn Kiên đã là cô gái trung niên, ở dưới cây hàng lầm chi kiếp trước quá ba đứa hài tử, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Thượng Hương. Mà bây giờ, ba người đều ở trong một căn phòng, nhìn nhau, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán chẳng qua. Ngày thứ hai, ba người lại phát hiện, Triệu Thần căn bản không thèm để ý Tôn Thượng Hương, ngay cả chào hỏi đều không một cái lớn, liền ngồi cửu long xe ly khai. Triệu Thần không phải ngu ngốc, Tôn Thượng Hương lần kia dẫn Triệu Thần vòng vo hành vi, tuy là không có làm cho Triệu Thần tức giận, nhưng là muốn dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ Triệu Thần, cũng là không kịp đợi ở chỗ này mà tức tức Tôn Thượng Hương. Điều này làm cho Tôn Thượng Hương còn có Tôn Quyền, Tôn Sách hai cái tỷ muội đều khí cấp bại phôi nhìn rời đi Triệu Thần căn phòng, hận đến hàm răng ngứa. Thật sự là quá không có nam nhân phong độ tam nữ như vậy nói. Cứ như vậy, tam nữ đuổi theo Triệu Thần. Đi tới Đông Nô nội địa xào hồ ở vào An Huy Thiếu Trung Bộ, vì tung cửa ngũ đại hồ nước ngọt một trong. Hồ này thủy hệ phát triển, tự cổ liền được xưng 360 xá, non xanh nước biếc, nhân kiệt địa linh, vốn có lịch sử lâu đời cùng rực rỡ văn hóa. Xào hồ đi qua Nhu Tu sông cùng Trường Giang tương liên, lợi cho tạo thuyền cùng đóng quân thủy sư, vì vậy chiến lược vị trí cũng vô cùng trọng yếu. Xào hồ bờ phía nam liền Lư Giang quận, Tam Quốc lúc Đông Ngô đại đô đốc. Hậu thế nổi tiếng Mỹ Chu Lang Chu Du Chu Công Cẩn, chính là Lư Giang người. Đồng thời xào hồ lại là Tam Quốc tranh hùng cổ chiến trường. Tào Tháo chiếm giữ xào hồ vùng sông nước, cùng Nô Quốc Tôn Quyền ở chỗ này triển khai dài đến mười mấy năm rằng có chiến. Nô Quốc Đại Đô Đốc Chu Du cùng Tào Tháo mười chiến Nhu Tu Sông, cuối cùng khiến cho Tào Tháo bốn càng xào hồ mà hay sao xào hồ trong hồ, đậu Đông Ngô đội thuyền. Triệu Thân liếc nhìn lại. Liền thấy nhất tên kỳ quái ngạch đội thuyền cũng là tên là Mông Sông Chiến Thuyền, chỉ thấy nó là lấy ra châu sống ngông một tầng, hiển nhiên cụ bị tốt đẹp chính là phòng ngự tính có thể. Thân thuyền bên trên mở ra nọ cửa sổ mâu huyệt, xem ra hai thuyền chạm vào nhau lúc, sĩ binh hội trốn trong khoang thuyền, từ nọ cửa sổ bắn tên xuất hiện, mâu trong huyệt còn có thể vươn trường mâu cự địch. Thân thuyền hai bên có hoa tương, thuyền trên đỉnh không buồm, loại thuyền này hiển nhiên không cho mượn sức gió. Mà là tờ mờ giờ nhân lực hoa đi, cảm giác có điểm giống đời sau khu trục hạm. Ở đội tàu ở giữa có một loại to lớn thuyền, tên là gọi đại chiến thuyền, là lúc chiến đấu chủ lực. Thân là chủ lực, đại chiến thuyền vô cùng cự đại, trên thuyền sắp đặt tường chắn mái, cao 3 thước, dưới thuyền mở dơ cao chạo lỗ. Bên trong thuyền 5 thước, lại xây lều, cùng tường đủ. Lều bên trên lại xây tường chắn mái, nặng liệt chiến sĩ. Bốn phía xung quanh cây kỳ, phiên. Kim cổ. Xem ra đồ chơi này chính là đời sau Tuần Dương hạm. Mà ở đội tàu ở giữa nhất cái loại này lớn nhất thuyền, chính là lâu thuyền, tương đương với kỳ hạm. Chắc không được không công nổi đây Triệu Thần nhếch miệng, nhìn to lớn đội tàu, coi như là ở cái này thế giới, Tào Tháo không có thủy tướng lời nói, Đông Ngô cũng là khó có thể bắt cũng không biết Chu Du hiện tại ở cái gì địa phương đồng thời Chu Du thiên phú là hay không giác tỉnh Triệu Thần tại triều lấy Đông Ngô đi tới thời điểm. Tôn Sách phương diện, cũng là rốt cục đuổi kịp Triệu Thần. Đồng thời, cũng nhận được mẫu thân của mình Tôn Kiên cho Triệu Thần tình báo. So sánh với Tôn Thượng Hương, Tôn Sách rất không thích Triệu Thần nguyên nhân, tự nhiên là ở phản Đồng Trác liên minh thời điểm. Triệu Thần là đứng ở Đồng Trác bên kia vì vậy ngươi chính là Tôn Sách Triệu Thần xem lấy cô gái trước mặt, hướng về phía Thái Sử Từ nói, Thái Sử Từ, có nghĩ là biến thành đại nhân buôn lậu à Thái Sử Từ sức sở, nhìn Triệu Thần không rõ vì sao. Ngẫm lại nghĩ Thái Sử Từ mặc dù không biết, thế nhưng nghe được bọn buôn người, Thái Sử Từ trong nháy mắt giống như hít thuốc lắc một dạng kích thích nói. Không hiểu rõ nghiêm ngặt ta Triệu Thần không nói Triệu Thần vén màn xe lên làm cho Thái Sử Từ chứng kiến Tôn Sách. Chứng kiến Tôn Sách, Thái Sử Từ có chút ngốc, trong lòng cảm thấy người tỷ tỷ này rất thân thiết, nhìn rất quen mắt, tựa hồ kiếp trước và kiếp na y 200 năm tới ở cái gì địa phương từng thấy, thân cận quá. Kể vai chiến đấu qua Thái Sử Từ dùng hết khí lực hét lớn, vị này bọn buôn người tỉ tỉ, ngươi không muốn khi dễ ta tiểu lão hổ bằng hữu bọn buôn người phải đi quải người đi, không muốn quải tiểu lão hổ, ngươi làm như vậy là sai bọn buôn người Tôn Sách trợn tròn mắt. Tôn Sách, kỳ thực muốn bản vương nói, bản vương vẫn là không hy vọng ngươi xuất thủ, bởi vì, như vậy hội tạo thành một ít không cách nào đoán trước kết quả, tỉ như bản vương cũng không coi trọng Tôn Kiên kết cục, Triệu Thần nguy hiểm nói. Thế nhưng, Triệu Thần lời nói, ngược lại là khơi dậy Tôn Kiên phản kháng, quát to, ta là Giang Đông Tôn bá phủ, xem ta không đánh làm thịt các ngươi. Mà nho nhỏ thái sử từ mừng rỡ, lớn tiếng nói, ta là Đông Lai thái sử từ, ngươi muốn tới đánh, ta có sợ gì soát. Một bả vàng trói lọi lớn khóa đúng lúc này đột nhiên từ bọn buôn người la lị cái kia thân thể nho nhỏ bên trên nhảy lên, hiện lên nàng trên đỉnh đầu ba thước nửa không bên trong, kim quang lưu chuyển, khí thế bất phàm. Kim tỏa bên cạnh cho thấy một loạt chữ nhỏ, Đông Lai thái sử tử, tao ngộ Giang Đông Tôn bá phủ, lẫn nhau báo họ danh, song hùng không thể buông tha, giải tỏa điều kiện đạt thành, giải tỏa bắt đầu. Triệu Thần thì là đã sớm biết tràng cảnh này, không có quá nhiều kinh ngạc, nhìn giật mình Tôn Sách. Mà Tôn Sách thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm kim tỏa bên cạnh chữ nhỏ, tức giận mà nói, là manh mối gì ta lại là cái này tiểu cô nương, giải tỏa điều kiện quá kỳ quái đi. To lớn kim tỏa ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, sau đó gió thổi qua, đột nhiên binh giải ra, biến thành đầy trời vụn vặt kim sắc lưu quang, những thứ này lưu quang đột nhiên hội tụ vào một chỗ, xông vào thái sử từ nhu nhược thân thể bên trong. Hai cái vàng trói lọi đại tự nhất nhảy mà ra cương can đảm lúc này, nho nhỏ thái sử từ trên người, mãnh liệt đấu khi giống như vô cùng vô tận vậy xông ra ngoài ra, nàng cái kia sợ bọn buôn người khiếp đảm cùng nhu nhược trong lúc bất chợt tiêu thất không còn tăm hơi, một hào khí phảng phất từ trong đáy lòng của nàng một mạch xông tới, thốt ra mà ra, biến thành một câu lời nói hùng hồn, nàng nhẫn không mở miệng nói, con gái tốt sống ở loạn thế, là mang tam xích kiếm, lập bất thế chi công tấm. Danh ngôn dĩ nhiên là sinh ra như thế. A Triệu Thần nhìn hai muội tử, nhàm chán nói. Triệu Thần đúng là rất buồn chán, đối với hai nàng chiến đấu, Triệu Thần có thể rất thoải mái xuất thủ ngăn lại, sẽ không làm cho hai nàng chiến tranh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy được rồi, Tôn Sách, hiện tại ngừng tay, bản vương có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Triệu Thần nhìn Tôn Sách cười nói. Tôn Sách nơi đó chịu nghe Triệu Thần lời nói, trên người lưu quang lóe lên cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 368.